Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Thiên Vân Tông Thánh Tử. Nửa khắc đồng hồ phía sau, cự kiếm đột nhiên tung tích đến dưới tầng mây, liên tiếp núi non trùng điệp lập tức tiến vào Trần Trầm tầm nhìn. Cảm thụ được bốn phía linh khí nồng nặc, Trần Trầm không nhịn được tán thưởng. Tiên gia phúc địa quả nhiên cùng phổ thông núi không giống nhau. Thiên Vân Sơn Mạch chưa nói tới tiên gia phúc địa, chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Tiêu Vô Ưu từ tốn nói, sau đó ngự kiếm hướng phía dưới ngọn núi cao nhất bay đi. Không bao lâu liền rơi vào một tòa trước đại điện, Thiên Vân Tông trưởng môn đại điện. Nhìn xem đại điện trên tấm bảng vài cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Trần Trầm tâm tình có chút không bị khống chế trở nên ngột ngạt lên. Đại điện này bình thường không có người, trừ phi gặp được đại sự, cần triệu tập tất cả trưởng lão thương nghị thời điểm mới sẽ mở ra. Tiêu Vô Ưu một bên nói một bên hướng trong đại điện đi đến, Trần Trầm theo sát tại phía sau. Rất nhanh, hai người liền đi tới một tòa pho tượng phía trước. Pho tượng kia là tên lão giả, tiên phong đạo cốt, tay áo bồng bềnh, còn kém trên mặt viết cao nhân hai chữ. Nhìn xem pho tượng kia, Tiêu Vô Ưu có chút thi cái lễ, trịnh trọng nói, Thiên Vân Tông số 28 đại trưởng môn Tiêu Vô Ưu. Nguyện vọng tại tổ sư chứng kiến phía dưới, thu Trần Trầm làm duy nhất thân truyền đệ tử, nhìn tổ sư đáp ứng. Nói xong câu đó, Tiêu Vô Ưu đột nhiên vung tay lên, bàn bên trên mấy cái đàn hương liền tự động bay đến lư hương bên trong. Đốt lên, nghe được lời nói này, Trần Trầm kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vô Ưu. Nếu như hắn mới vừa không nghe lầm, cái này lão Tiêu thật giống nói là duy nhất thân truyền đệ tử. Thế nhưng là hai người trước sau mới gặp mặt không đến một giờ. Cái này không khỏi quá trò đùa. Chính hắn đều có chút thụ sủng nhược kinh. Xem lên trước mặt một thân trường bào màu xanh nhạt, hai đầu lông mày để lộ ra một chút tang thương cảm giác. Xem xét lúc tuổi còn trẻ liền là đại xuất ca Tiêu Vô Ưu. Trần Trầm không nhịn được hỏi, sư phụ, ngươi liền như thế tín nhiệm ta? Ngươi bực này tư chất, không có khả năng có địch đối với môn phái cam lòng phái ra làm gian tế. Ta chỉ cần biết rằng điểm này như vậy đủ rồi. Tiêu Vô Ưu đương nhiên nói, vậy vạn nhất ta nếu là người xấu đây? Trần Trầm có chút không hiểu, thu cái duy nhất thân truyền đệ tử, như thế nào cũng phải khảo nghiệm một chút nhân phẩm cái gì a? Ngươi là người xấu, chẳng lẽ ta giống như người tốt sao? Tiêu Vô Ưu một câu để Trần Trầm á khẩu không trả lời được. Bất quá khoan hãy nói, cái này lão Tiêu dáng dấp vẫn đúng là như loại kia đại hiệp. Lúc tuổi còn trẻ phòng trừng cùng hắn không kém bao nhiêu. Mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, đệ tử đa tạ sư phụ tín nhiệm. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm đối Tiêu Vô Ưu sâu thi cái lễ. Bất kể như thế nào, đối với sắp giáo sư chính mình bản lĩnh người, Trần Trầm đều là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Tiêu Vô Ưu nhẹ gật đầu tiếp tục nói, Trần Trầm, ta không dạy qua đồ đệ, càng sẽ không dạy qua đồ đệ, còn tốt tư chất ngươi cực giai, có lẽ sẽ không để cho ta khó xử. Ngày sau ngươi ngay tại cái này chủ phong tu luyện, nếu là gặp được cái gì nghi nan trực tiếp hỏi ta. Nếu là ta không tại, có thể dùng truyền tin lệnh bài tìm ta. Nói Tiêu Vô Ưu lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Trần Trầm. Trần Trầm một mặt mộng bức nhận lấy lệnh bài. Không thể không nói, cái này Tiêu Vô Ưu xác thực không thế nào biết dạy đệ tử. Dựa theo tiền kiếp những cái kia trong TV nội dung cốt truyện, không phải thiết lập cái 7-8 đạo khảo nghiệm sao? Một cái sư phụ không có chút bức cách sao được? Có nghi nan, trực tiếp hỏi, cái này đãi ngộ cùng những cái kia cá nhân liên quan khác nhau ở chỗ nào? Không đợi Trần Trầm nội tâm chửi bậy hoàn tất, Tiêu Vô Ưu lại mở miệng. Cần gì tài nguyên, ngươi cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ta sẽ an bài cho ngươi. Tê, Trần Trầm hút một ngụm khí lạnh. Tài nguyên cái gì đều có thể trực tiếp lấy. Hắn sợ là lấy triệt để biến thành làm mưa làm gió nhân vật phản diện. Cái này, sư phụ, ngươi không sợ ta đem ngươi cho ta tài nguyên lấy ra đi bán linh thạch. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Tiêu Vô Ưu nghe vậy khẽ cau mày. Tuấn Dật trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Hỏi, tại sao phải đem tài nguyên đổi linh thạch? Nếu là ngươi thiếu linh thạch trực tiếp cùng ta nói liền tốt. Ngoặc kép, Trần Trầm kém chút cảm động khóc. Cũng chính là hắn, cái này trải qua hai đời kiệt xuất thiếu niên mới có thể ở trong môi trường này thuận lợi trường thành, nếu là đổi thành cái khác ý chí không kiên định, gặp được loại này sư phụ, chỉ sợ không ra mấy năm, liền muốn bắt đầu ở bên trong môn phái khi nam phách nữ. Thế này sao lại là sư phụ, quả thực là cha ruột a. Sư phụ, vậy ta bình thường có thể đi địa phương khác hoạt động sao? Trần Trầm lại hỏi, đây cũng là hắn quan tâm vấn đề. Tuy là Tiêu Vô Ưu nói thiếu cái gì trực tiếp lấy, nhưng hắn cũng không thể thật không biết nặng nhẹ mù lấy a. Huống chi có nhiều thứ, Tiêu Vô Ưu cũng chưa chắc có. Có thể, bất quá ngươi trước chúc cơ tốt nhất đừng rời bỏ Thiên Vân Sơn Mạch. Mà môn thứ 13 phân bộ tại Ký Châu đột nhiên tổn thất nhiều như vậy người. Khẳng định lại phái người đến hoạt động kiểm tra. Lúc này ngươi nếu là rời đi Thiên Vân Tông, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có thể tại Thiên Vân Sơn Mạch hoạt động là đủ rồi. Trần Trầm hưng phấn nói, cái này Thiên Vân Sơn Mạch phương viên chừng trăm dặm, lớn như vậy địa phương nếu là hắn tìm kiếm xong, tu vi kia phòng chừng đều bắt kịp sư phụ, thì sợ gì ma môn phân bổ. Tiêu Vô Ưu gặp Trần Trầm nở nụ cười, cũng vui mừng nở nụ cười. Sau đó hắn lại móc ra một cái túi tiền phóng tới Trần Trầm trong tay. Đồ đệ, phía trước ta cho ngươi cái kia chiếc nhẫn bình thường không muốn hiển lộ ra. Túi đựng đồ này cho ngươi, bên trong có một chút tài nguyên, đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, còn có bản môn bí điển Thiên Vân Thần Lôi Quyết bản chép tay. Ngươi sau khi xem xong nhớ kỹ thiêu hủy. Vi sư còn muốn đi gia nhập đệ tử mới nhập môn đại điển. Ngươi tại cái này bốn phía xem một chút đi. Nhớ kỹ, bên kia là ngươi nơi ở. Tiếp nhận Tiêu Vô Ưu đưa cho chính mình túi chữ vật. Trần Trầm theo Tiêu Vô Ưu chỉ hướng phương hướng nhìn tới. Liếc mắt liền thấy được đại điện mấy trăm mét bên ngoài một tòa chiếm diện tích số trăm mét vuông. Viện lạc. Cái kia chung quanh nhà linh khí vây quanh, kéo dài không tiêu tan. Tựa hồ có một cỗ đặc thù lực lượng thời gian hạn chế những cái kia linh khí. Địa phương tốt a, Trần Trầm trong lòng sợ hãi thán phục. Đây quả thực là chí tôn xa hoa vô địch VIP đãi ngộ. Xa hơn trong túi chữ vật tìm tòi. Bên trong loại trừ có bí tịch bên ngoài còn có số 100 khối linh thạch. 7-8 bình đủ loại đan dược cùng một kiện hòa hợp lờ mờ linh khí nhuyễn giáp cộng thêm một cái. Khắc họa lấy tường vân lệnh bài màu trắng. Đa tạ sư phụ, nhìn thấy những vật này, Trần Trầm nóng lòng mong muốn tại chỗ quỳ xuống. Giờ phút này hắn theo trước mặt tiện nghi sư phụ trên mình cảm nhận được một loại chỉ có theo cha. Cái nơi đó mới có thể cảm nhận được yêu chiều. Không cần phải khách khí. Những vật này với ta mà nói không tính là gì. Tốt, vi sư đi tham gia đệ tử mới nhập môn đại điển. Tiêu Vô Ưu nói xong bay lên bầu trời. Hướng xa xa một ngọn núi bay đi. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không Thiên Vân Tông Tông chủ con riêng? Hồ Tiên Nhi lúc này rốt cục dám nói chuyện. Chỉ bất quá lời nói kia bên trong tràn đầy nồng đậm đố kỵ. Trần Trầm không thèm để ý nàng, mà là trước đem trong túi chữ vật bản kia Thiên Vân Thần Lôi Quyết lấy ra. Tùy tiện một phen, khá lắm, chữ đều biết, nhưng tổ hợp lên, một câu cũng xem không hiểu. Thả lại bí tịch, Trần Trầm lại lấy ra bộ kia nhuyễn giáp. Chỉ có thể cảm giác cái này nhuyễn giáp đặc biệt lợi hại. Nhưng cụ thể nơi nào lợi hại, hắn không biết rõ. Bất quá nếu là nhuyễn giáp, vậy khẳng định là vật bảo mệnh. Trần Trầm cũng không nghĩ nhiều, liền mặc vào người. Đáng giận, dĩ nhiên là ngàn năm chi yêu da lông làm nhuyễn giáp. Chân quý như vậy đồ vật, hắn vì sao phải cho ngươi? Hồ Tiên Nhi đố kỵ phát cuồng, bốn cái chân tải Trần Trầm trong ngực loạn đạp. Trần Trầm cười hắc hắc một tiếng, lại cầm lên lệnh bài kia. Chỉ gặp lệnh bài chính diện viết năm chữ, Thiên Vân Tông Thánh Tử, mặt trái viết ba chữ, Thiếu Trưởng Môn. Nhìn xem lệnh bài này, Trần Trầm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN